Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là điểm sáng bảy màu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã lợi dụng pháp thuật pháp tắc thời gian để có thể tiến vào trong cái bí cảnh mà mọi người phía ngoài không biết. Ở trong này thì ban đầu hắn định rèn luyện một cái thanh vũ khí vừa tay với mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem quá trình rèn luyện có thuận lợi hay không. Và trong bí cảnh là thần dược sơn này, hắn có kiếm được cái một chút dược liệu nào không? Tiến vào, Tô Hàn lẩm bẩm, ngón tay nhẹ điểm ra một cái. Vũng nước đặc kia giống như có linh tính, dưới sự chỉ huy của Tô Hàn lập tức tiến vào trong hố sâu. Thiên vũ trì thủy, tới. Tô Hàn lại mở miệng, bàn tay trong hư không nắm chặt lại. Vốn là nên xuất hiện một màu đen kịt thì lúc này lại nổi lên một đám sương mù. Những sương mù này càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành một dòng nước trực tiếp tưới lên vũng nước đặc kia. Một cái chớp mắt, nước đặc bắt đầu ngưng kết lại. Khi dòng nước dung nhập vào trong đó khiến cho nước đặc vốn có màu tử kim thì lúc này xuất hiện hiện tượng trong suốt sáng long lanh. Tô Hàn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, trên thanh trường đao kia hắn điểm lên 7 lần. Theo ngón tay Tô Hàn điểm lên, trường đao đang ngưng kết lập tức xuất hiện 7 cái lỗ nhỏ. Thủy mộc kim hỏa thổ, phong lôi tới. Yêu long đế thuật của Tô Hàn điên cuồng vận chuyển, nhưng hấp thu cũng không phải linh khí thiên địa mà là nguyên tố ma pháp. Bản thân hắn đã là do nguyên tố ma pháp biến thành. Giữa thiên địa, đối với nguyên tố ma pháp hắn cảm nhận cực kỳ rõ ràng. Ngay lúc này thi triển yêu long đế thuật, với sự kinh khủng của nó tới nuốt chửng nguyên tố ma pháp giữa thiên địa. Cả hai dung hợp lại, hư không bên ngoài động phủ trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy này vận chuyển như đang thi triển lực lượng thao thiên. Người bên ngoài thì nhìn không rõ, nhưng Tô Hàn lại biết vòng xoáy này đang nuốt chửng những nguyên tố ma pháp. Ở trên đỉnh vòng xoáy có một màn ánh sáng vô hình, ngoài trừ nguyên tố ma pháp thuộc tính ngũ hành còn có nguyên tố ma pháp thuộc tính phong và lôi, nhưng thứ còn lại đều bị bài xích ở bên ngoài. Dưới tình trạng lực lượng nuốt chửng kinh người này, không gian bên trong động phủ xuất hiện một đường hầm hư không có vô tận nguyên tố ma pháp ngũ hành cùng với nguyên tố ma pháp thuộc tính phong, thuộc tính lôi đều thông qua cái lối này điên cuồng ngưng tụ tới. Mà lúc này ở cửa vào thần dược sơn, Đông Tổ đang bình tĩnh ngồi giữa 10 cái bệ đá, hai con mắt khép hờ như không màng thế sự. Tuy với phân thân và tu vi của hắn cùng với người phụ trách tông môn siêu cấp bốn phía là không khác biệt, nhưng lấy thân phận của bản tôn thì hắn không đem những người đó để vào trong mắt. Một lát sau, khi đang đàm tiếu hoặc mỉa mai lẫn nhau, Kim Lan bỗng nhận ra cái gì, nhìn về phía hết thần dược sơn. Đông Tổ cũng mở mắt, khẽ cau mày, giống như cảm giác có việc không thể tưởng tượng đang diễn ra. Bọn họ đều có thể cảm nhận được bên trong thần dược sơn, cách lối vào không xa có một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy này xé rách hư không, trong đó tràn ngập lực lượng hấp thu và cắn nuốt khiến người ta phải khiếp sợ. Bọn hắn không có cảm giác được nguyên tố ma pháp, nhưng có thể thấy vòng xoáy tồn tại. Đông Tổ, Đoan Mộc Lâm lập tức nhìn về phía Đông Tổ, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Lực thôn phệ này hóa thành vòng xoáy, đệ tử trong tông môn của ngươi chắc là sẽ không làm được đâu. Đông Tổ bình tĩnh nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có cường giả yêu thú đã hiện thế, đang lúc bế quan hoặc tu luyện thôi, không cần để ý. Nhưng mà đệ tử tông môn ta vừa mới tiến vào, sẽ không phải... Đoan Mộc Lâm còn muốn mở miệng, nhưng Đông Tổ lại nhướng mày, trực tiếp ngắt lời hắn. Trước khi bắt đầu thi đấu, Lão Phu đã từng nói qua, thần Dược Sơn là một trong 7 nơi nguy hiểm. Ở đó có muôn vàn mối nguy hiểm. Ngươi lo lắng như vậy, lúc trước vì sao còn muốn để cho người của Kiếm Tiên Mộ tiến vào chứ? Đoan Mộc Lâm hơi ngừng lại, thực sự là hắn có chút lo lắng, bởi vì đệ tử thiên tài của Kiếm Tiên Mộ đều đã tiến vào thần Dược Sơn. Lúc này mới vào không được bao lâu đã phát sinh ra chuyện kinh người như thế. Đoan Mộc Lâm thực sự là có chút lo lắng. Còn có thi đấu tông môn, không ai mong mình chết cả. Chỉ cần có thể sau khi kết thúc tranh tài, đệ tử còn sống tương lai tất nhiên sẽ trở thành các tinh anh. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là một sự lịch lãm rèn luyện. Đối với tông môn các ngươi cũng là một loại cơ hội. Nhưng phàm người tiến vào thần Dược Sơn, vô luận là chết trong tay yêu thú hay chết trong tay người khác, đều sẽ không làm trái quy tắc. Mục tiêu của bọn hắn không phải chỉ đạt được thứ tự, mà còn có một điểm cực kỳ trọng yếu là phải sinh tồn. Đông Tổ lại nói, chỉ từ một màn vừa rồi kia đã có thể nhìn ra lòng tham lam của những đệ tử này. Trong số bọn họ, đa số người trong tông môn còn chưa từng được lịch luyện. Trải qua việc này, bọn hắn sẽ biết có nhiều thứ muốn cướp được thì cũng phải có mạng để dùng. Vậy vòng xoáy yêu thú này, Lưu Thủy Quang Hàn cũng nhíu mày mở miệng. Dựa theo lão phu xem xét, tu vi của yêu thú này hẳn là cùng bọn ta không sai biệt nhiều. Trước đó vạn năm, lão phu đã từng ở trong Thần Dược Sơn thấy qua yêu thú lục giai đỉnh cấp. Lúc ấy ngay cả lão phu cũng xém chút chết trong tay nó. Bây giờ yêu thú này xuất hiện, chỉ là 9 con trâu lổi ra một sợi lông, không cần phải lo lắng. Đông Tổ nhướng mắt, lại nói, mỗi tông môn các ngươi đều có 3 vạn đệ tử, nếu thực sự địch không lại thì 30 vạn đệ tử đồng loạt ra tay, còn có thể không đánh lại một cái ngụy hoàng hay sao? Nghe thấy lời ấy, những người khác đều không mở miệng nữa. Đồng loạt ra tay ư? Ra tay cái rắm. Những đệ tử của tông môn siêu cấp này không ra tay sát hại lẫn nhau, bọn họ đã muốn cầu thần bái Phật, còn muốn cho bọn chúng liên hợp lại cùng nhau đối kháng với yêu thú trong Thần Dược Sơn này sao? Thực sự là người si vỡ mộng. Lúc đám người Đông Tổ mở miệng thì bên trong động phủ của Tô Hàn có 7 loại ánh sáng màu sắc khác nhau đang lóe lên. Những ánh sáng này đã ngưng tụ tới một trình độ mà không cách nào hình dung, nó chói hơn cả mặt trời. Nhìn một chút thì đây tuyệt đối chính là hào quang, nhưng những ánh sáng này nồng đậm làm cho người ta có một loại cảm giác là nó ngưng thực đến nỗi có thể cầm vào tay. Ngưng. Tô Hàn mở miệng bắt lấy một đoàn hào quang 7 màu. Đó là màu vàng đất, hung hăng nắm chặt. Dưới một cái nắm này, đoàn hào quang màu vàng đất ban đầu chỉ lớn chừng nắm đấm thì lúc này lập tức hóa thành điểm sáng. Điểm sáng này rất nhỏ, nếu không phải trên đó có hào quang nồng đậm mà không gian nơi đây là một màu đen kịt thì sẽ không phát giác được có điểm sáng này tồn tại. Ngay sau đó, bàn tay của Tô Hàn lại vỗ một cái, giữa hư không bắt lấy đoàn hào quang màu vàng đất, toàn bộ đều ngưng tụ trên điểm sáng kia. Sau khi ngưng tụ, điểm sáng kia càng lúc càng lớn. Sau một ngày, Tô Hàn với tay bắt không dưới ngàn lần, mà điểm sáng này càng lúc càng lớn, lúc này đã lớn chừng cỡ cái móng tay. 2 ngày sau, điểm sáng lần nữa gia tăng, hóa thành lớn cỡ chừng con mắt người. 3 ngày sau, hóa thành một cỡ yêu đan nhỏ. Tới trình độ này thì Tô Hàn không tiếp tục để ý nữa, mà đem tầm mắt đặt sang điểm sáng màu đỏ. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này thì trước mặt Tô Hàn, 7 cái điểm sáng toàn bộ đều đã có độ lớn cỡ một quả yêu đan. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới đem tầm mắt rơi vào là vũng nước đặc trên thân đao. Hắn hơi trầm ngâm, bàn tay bỗng nhiên hướng trường đao vỗ xuống, oanh một tiếng. Dưới một trường này, vũng nước đặc kia mạnh mẽ chấn động, phóng ra, nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Một đoàn khói đen từ trên thân trường đao phát ra, ngay sau đó có hàng loạt khói đen bắt đầu tràn ngập bốn phía. Bên trong khói đen này xen lẫn màu tử kim nhàn nhạt. Tu vi võ đạo của ta cuối cùng vẫn là quá thấp. Tô Hàn thấp giọng lẩm bẩm. Luyện khí thì nhất định phải có tu vi võ đạo. Giờ phút này nếu ta có thể đến Long Thần Cảnh, dùng lực lượng Long Thần Cảnh mà luyện hóa trường đao này, thì ít nhất cũng đạt tới trình độ cấp tử kim thượng phẩm. Thanh đao hào quang màu tử kim nhàn nhạt kia chính là vũ khí cấp tử kim hạ phẩm. Bất quá lúc này mới chỉ bắt đầu. Lúc mà trường đao ngưng tụ thành thực chất, Tô Hàn một cái tóm được yêu đan màu vàng đất, trực tiếp đặt lên trường đao. Ông khi yêu đan được nhấn xuống, thanh trường đao lập tức chấn động, trên đó có chút vết rách xuất hiện. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, bên trong thần đỉnh khai thiên lại có những tài liệu cấp tử kim hóa thành nước đặc xuất hiện. Trọn vẹn mấy trăm xấp tài liệu tử kim hóa thành nước đặc đã đem thần đỉnh khai thiên lấp đầy, chỉ là ngưng tụ trường đao thì dùng khừa tới 1/10. Tô Hàn đã từng làm luyện khí sư, đã sớm biết đến giờ phút này tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hắn lập tức không chút do dự để vũng nước đặc kia dung nhập vào phía trên trường đao. Nhất thời những vết dạn bị nước đặc bao phủ, trên đó có vết dạn nhẹ nhanh chóng được bù khuyết. Toàn bộ trường đao ngay lúc này nhìn cực kỳ bóng loáng, thân đao lập tức lập lòe ánh sáng, bên trong màu sắc đen nhánh còn kèm theo lấm tấm như ánh sáng trong suốt long lanh, như có thể từ một mặt của trường đao này mà nhìn xuyên sang mặt trường đao khác. Mà cái lỗ nhỏ thứ nhất trên thân trường đao đang có một cột sáng màu vàng đất khảm nạm thật sâu ở trong đó, giống như là trân châu bảo thạch vậy. Ánh sáng chính là hư ảo, vô luận là ít hay nhiều thì nó đều là hư ảo. Nhưng giờ phút này lại bị Tô Hàn khảm nạm trên thân đao, nó lại hóa thành thực chất. Chỉ có Tô Hàn mới biết thì thực tế đây cũng không phải điểm sáng gì, mà nó là nguyên tố ma pháp. Từng có đại cường giả cấp bậc pháp thần dùng thủ đoạn thao thiên, ngưng tụ thủy tinh cầu ma pháp. Cái thủy tinh cầu kia nhìn như thực chất nhưng thực tế là dùng không biết bao nhiêu nguyên tố ma pháp để ngưng tụ ra. Giống như thủy tinh cầu, kiện vũ khí này cho dù cấp bậc pháp thần cũng có rất ít người có thể ngưng tụ ra, bởi vì cần nguyên tố ma pháp thực sự là rất nhiều. Đương nhiên, uy lực thủy tinh cầu ma pháp cũng rất kinh thiên động địa. Lại nói Tô Hàn ở nơi này, khi viên châu màu vàng đất hạ xuống, toàn bộ trên thân đao màu tử kim nhàn nhạt trong khói đen rào một tiếng khuếch tán nồng nặc ra. Cấp tử kim trung phẩm, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng mang theo nụ cười. Một cái chân châu ma pháp được khảm nạm sẽ khiến trưởng đao trực tiếp tăng lên một cấp bậc nhỏ. Không có chút do dự nào, sau khi Tô Hàn đem chân châu thuộc tính tổ khảm nạm thành công, hắn lại tiếp tục lấy điểm sáng màu đỏ bắt lấy, rồi khảm đính vào cái lỗ nhỏ thứ hai. Bành! Trong chớp mắt thần đao chấn động, lại tiếp tục so với trước còn mạnh mẽ hơn. Ban đầu ở thân đao sáng long lanh, lúc này lại xuất hiện vết dạn, mà vết dạn so với trước nhiều hơn, to hơn. Tô Hàn mặt không đổi sắc, đối với cái này sớm đoán biết, bên trong thần đỉnh khai thiên lần nữa bay ra chút nước đặc, xoạt. Theo nước đặc được tưới xuống, trường đao lần nữa khôi phục. Càng ngay lúc trường đao khôi phục thì màu tử kim ban đầu cực kỳ nồng đậm lúc này lại bùng nổ, trong nháy mắt biến thành màu tím đậm. Bên trong màu tím đậm kia có ánh vàng chói mắt phát ra, lộng lẫy đến cực điểm. Cấp tử kim thượng phẩm rồi, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Tuy có phẩm chất tử kim thượng phẩm, nhưng xem xét trước mắt so với vũ khí cấp tử kim thượng phẩm bình thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu, có thể quét ngang hay không còn không biết, nhưng tuyệt đối là nhẹ nhàng áp chế đối phương. Nếu như đổi thành vũ khí tử kim hạ phẩm hay trung phẩm thì có thể tùy tiện chấm đứt. Nói về lực công kích thì cuối cùng vẫn là ma pháp sư cường đại nhất. Tô Hàn thở dài nói, trước đó chưa được khảm nạm, trường đao này chỉ là hạ phẩm, nhưng mỗi lần khảm nạm có thể gia tăng lên một cấp bậc nhỏ. Có thể thấy rõ nguyên tố ma pháp nó cường hãn đến cỡ nào. Thở sâu một cái, Tô Hàn lần nữa tóm lấy viên chân châu thứ ba. Viên chân châu này có màu xanh lục, là chân châu thuộc tính mộc. Oanh! Lúc viên chân châu thuộc tính mộc này khảm nạm trên thân đao, hô hấp của Tô Hàn lập tức dồn dập. Lúc này thân đao hiện ra vô số vết rách, giống như một viên pha lê sắp bị phá vỡ vậy. Giống như thân đao này căn bản không thể chịu được nhiều chân châu như vậy. Tô Hàn ta luyện chế đồ vật, nếu thực bị phá vỡ, thì còn gọi chó gì là luyện khí sư nữa. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trọn vẹn 1/10 nước đặc từ thần đỉnh khai thiên bay ra, chớp mắt tràn ngập trường đao. Nhiều nước đặc như vậy đã đủ ngưng tụ thành một thanh trường đao tương tự. Mà khi nước đặc tưới xuống, thần đao giống như có lượng hấp thu vô tận, nhanh chóng đem nước đặc kia nuốt chửng. Sau khi dung hợp, thân đao ban đầu cực kỳ chói mắt, lúc này lại lộ ra ánh sáng càng thêm trong suốt long lanh. Trên thân đao ba viên chân châu lập lòe ba loại màu sắc, chiếu rọi khắp cả động phủ, mỹ lệ chói mắt. Ông cũng ngay lúc này trên thân đao phát ra âm thanh rung động, sau đó vang lên một tiếng chanh, giống như tiếng đào ngầm xuất hiện. Màu tử kim ban đầu cực kỳ nồng đậm lúc này cấp tốc thu nạp lại, sau cùng ngưng tụ ra một đám sương mù màu trắng nhạt. Đó cũng không phải sương mù mà là hào quang chân chính, cấp thánh linh. Lúc này trên thân đao tỏa ra phẩm chất thánh linh. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, vẻ mặt thoáng có chút trắng ra. Với tu vi võ đạo quán lúc này, việc luyện khí như vậy thực sự vô cùng gượng ép. Viên chân châu thứ nhất và thứ hai được khảm nạm còn dễ, đến viên thứ ba là hắn có chút miễn cưỡng rồi. Nếu không phải hắn có kinh nghiệm luyện khí và thủ đoạn cao thâm, giờ phút này đừng nói là sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ thần tâm đã sớm thụt đổ, ói máu mà chết. Luyện khí và luyện đan nhìn như cực kỳ là gọn gàng xinh đẹp, nhưng thực tế trình độ nguy hiểm trong đó thì căn bản võ giả không so được. Bên trong thánh vực đã từng có luyện đan đại sư, ngưng tụ lực lượng của thiên địa, hóa thương khung hỗn độn với thần khí thái cổ, luyện đan cổ kim. Đến cuối cùng hắn thực sự đem viên đan dược kia luyện chế thành công, đan dược nghịch thiên kia hóa thành nhân hình, sau khi xuất hiện trực tiếp đem luyện khí sư trong trạng thái hư nhược đứng trước mặt mình, đánh chết tươi tại chỗ. Luyện đan sư kia chỉ sợ đến lúc chết cũng không nghĩ tới, đan dược do chính hắn luyện chế ra lại đem bản thân hắn đánh chết. Còn có luyện đan sư, đan lô nổ tung, đan dược sụp đổ, rồi tính cả bản thân vào trong đó trực tiếp oanh sát cùng một lỗ. Có luyện khí sư cũng như thế, phía trên vũ khí của hắn sinh ra khí linh, không muốn bị người ta làm chủ cho nên trực tiếp hạ sát đối với luyện khí sư. Loại tình huống này, lịch sử chỗ nào cũng có. Càng là luyện đan sư và luyện khí sư mạnh mẽ thì mối nguy càng lớn. Viên thứ tư, Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ kiên định, lần nữa tóm lấy viên chân châu màu vàng kim, không chút do dự hung hăng khảm vào cái lỗ thứ tư trên thân đao. Xì. Chỉ chớp mắt, trên thân đao xuất hiện sự vặn vẹo. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, vẻ mặt quả quyết. Hắn chẳng những không có dẫn động nước đặc, ngược lại còn cầm lên viên chân châu thứ năm thứ sáu. Hai viên chân châu này là thuộc tính thủy và thuộc tính phong. Theo sát viên chân châu thuộc tính kim, Tô Hàn đem cả hai viên này toàn bộ đều khảm lên trường đao. Sau một lát một phát, hắn đã bắt được thần đỉnh khai thiên, còn đem thần đỉnh đảo một cái, nước đặc tuôn ra hàng loạt, nhưng không có lãng phí một giọt, toàn bộ đều tưới lên trường đao. Một chỉ khẽ đảo đã đổ ra 6/10 nước đặc. Luyện. Tô Hàn bỗng nhiên quát to, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn rơi trên thân đao, có tiếng đao ngầm mãnh liệt truyền ra. Trọn vẹn 6 loại màu sắc phát ra từ thân đao, nhưng thân đao vẫn vặn vẹo, tuy đã có nước đặc rơi xuống, nhưng khôi phục cực kỳ chậm rãi. Qua 7 ngày, thân đao mới khôi phục lại được bộ dáng ban đầu, mà giờ phút này xương trắng trên thân đao đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là xuất hiện một loại u ám. Bất quá trong vẻ u ám này lại có 6 loại màu sắc không ngừng xoay tròn. Cấp minh hạ phẩm rồi. Tầm mắt Tô Hàn nheo lại, nhìn về phía viên chân châu cuối cùng kia. Viên chân châu này có màu xanh đậm là thuộc tính thủy, nhưng trong đó lại có từng đạo lôi điện kinh người. Những lôi điện này rất nhỏ, có thể dễ dàng ngưng tụ lại, chỉ nhìn một chút thôi thì cũng cảm giác trong đầu như có ngàn vạn lôi điện nổ vang. Một cái sau cùng. Sau một lát, Tô Hàn lộ ra vẻ quả quyết mãnh liệt, hắn một phát tóm viên lôi châu kia, ấn vào cái lỗ nhỏ cuối cùng trên thân đao, răng rắc. Là chỉ trong chớp mắt, thân đao trực tiếp gãy thành hai nửa. Cũng ngay lúc đứt gãy, Tô Hàn vỗ ngực liên tiếp phun ra 3 ngụm máu tươi. Những giọt máu kia hiện ra là màu đỏ thẫm, trực tiếp dây lên chỗ đứt gãy của thanh đao. Hoặc là nói thân đao kia cũng không triệt để đứt gãy mà nó còn một chút dính líu. Cũng bởi vì một chút điểm còn dính lại với nhau, dẫn đến việc máu tươi của Tô Hàn lúc này ngừng kết lại ngay chỗ đứt gãy, đem hai nửa thân đao nối liền với nhau. Càng ngay lúc này, Tô Hàn lần nữa dịch chuyển thần đỉnh khai thiên, lật úp nó lên, tất cả nước đặc còn dư lại bên trong đều dung nhập vào thân đao. Dưới sự dung hợp này, có một cảm giác tâm thần tương liên xuất hiện trong lòng Tô Hàn. Những nước đặc đem máu tươi của Tô Hàn che chắn, tính cả hai nửa thân đao bên trong lúc này đã hoàn toàn bao phủ lại. Tô Hàn hô hấp dồn dập, bàn tay vũ động, trong chớp mắt ra tay mấy ngàn lần, hoặc là điểm vào thân đao, hoặc là điểm vào phía trên 7 cột sáng, hoặc là điểm vào những giọt nước kia. Yêu. Cứ như vậy, trong một cái chớp mắt, tiếng đào ngầm bén nhọn chói tai từ đáy lòng Tô Hàn truyền ra. Chẳng những Tô Hàn nghe được mà trong thần dược sơn, vô số đệ tử tông môn cũng nghe được. Bên ngoài thần dược sơn, đám người Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn, Đông Tổ đều nghe được. Tất cả ánh mắt đều ngưng tụ tới chỗ Tô Hàn. Bọn hắn biết là đây là có chí bảo hiện thế. Càng là trong chớp mắt bên trên hư không, một điểm sáng màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Khi điểm sáng này xuất hiện, phía trên hư không sáng sủa nhìn cực kỳ chói mắt. Sau khi xuất hiện như một lỗ kim, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo nó có thể xé rách hư không. Hư không kia giống như một khối vải trắng to lớn, dấu vết bị xé rách, lan tràn ra vạn dặm nhìn như không có điểm cuối. Có chí bảo, tuyệt đối là chí bảo. Chí bảo xuất thế, xé rách vạn dặm hư không giữa ban ngày. Vật này ít nhất phải là cấp thánh linh. Mau mau, đi nhìn một chút. Ở bên trong thần dược sơn, rất nhiều đệ tử tông môn siêu cấp ban đầu đang nhanh chóng hướng tới chỗ sâu nhất, đều quay đầu lại, không nói hai lời, chạy thục mạng đến chỗ Tô Hàn. Trong đó hưng phấn nhất và muốn có được chí bảo nhất chính là người của Kiếm Tiên Mộ. Bọn hắn là đoàn người cuối cùng tiến vào thần dược sơn. Trước kia vẻ mặt vẫn luôn cực kỳ âm trầm, dù sao chín tông môn khác đều có tiên cơ tranh đoạt hơn so với bọn hắn. Giờ phút này bọn người kia đã đem bọn hắn bỏ lại thật xa. Nhưng giờ phút này nhìn thấy nơi chí bảo hiện thế lại ngay ở lối vào thần dược sơn, người của Kiếm Tiên Mộ nhất thời mừng rỡ. Thiên địa chí bảo, chúng ta có diễm phúc chiếm lấy chí bảo rồi. Kiếm Tiên Mộ ta tuy toàn là đoàn người cuối cùng tiến vào thần dược sơn, nhưng nơi chí bảo xuất hiện lại ngay cửa vào, lại còn ở sau lưng chúng ta. Tái ông thất mã, làm sao mà biết được? Muốn biết phúc họa ra sao thì phải chờ sau 6:30. Nhanh lên, đám gia hỏa yêu ma vực và nhất đào cung đang hối hận đến không có chỗ khóc kia kìa. Một đoàn người của Kiếm Tiên Mộ toàn bộ cười to, đồng thời trổ ra thân pháp của bản thân hướng lối cửa vào thần dược sơn mà vọt tới. Mà sau lưng bọn họ, cự nhân đạo, tiền đạo đình, từng cái tông môn cũng không nói hai lời, theo người của Kiếm Tiên Mộ mà phóng ầm ầm ra phía cửa. đều là đệ tử tông môn siêu cấp, thực lực lẫn nhau không chênh lệch quá nhiều, một bước tụt lại thì từng bước sẽ tụt lại. Ở phía trước nhất, đệ tử yêu ma vực cũng cảm nhận được điểm sáng màu đen kia, cùng với vạn dặm trời cao bị hư không xé nát nát. Thân ảnh của bọn hắn dừng lại, trên mặt có sự lưỡng lự, không biết là nên đi tiếp như thế nào. Lưỡng lự cái gì? Chỉ bảo như thế ít nhất là cấp bậc thánh linh. Chúng ta cho dù có đạt được cái luyện thần thảo kia, hạng nhất ban thưởng cũng sẽ không có bảo vật cấp thánh linh chân quý như vậy đâu. Nhanh đi cướp đoạt thôi. Có người mở miệng giống như người dẫn đầu rất nhiều đệ tử vậy. Sau khi người này nói xong, những đệ tử yêu ma vực không còn lưỡng lự nữa, hướng thẳng cửa vào mà phóng đi. Sau lưng bọn họ, đệ tử nhất đạo cùng thấy mọi người đều hướng phía sau phóng đi, lòng kiên định trước kia lúc này cũng đong đưa. Không cần phải quản, chỉ bảo như thế, xuất thế đã xé rách hư không vạn dặm trời cao, cho dù chúng ta có đi thì cũng không nhất định thu hoạch được. Một nam tử thân mang áo trắng vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Người này chính là người lúc trước trên bình đài, một đao đánh nát màn sáng của đệ tử yêu ma vực buông xuống. Lời của hắn giống như một liều thuốc an thần, lập tức khiến cho đệ tử nhất đào cùng gật đầu, không tiếp tục để ý nữa, mà hướng thẳng tới chỗ sâu trong thần dược sơn. Mà giờ phút này bên trong động phủ kia, trong mắt Tô Hàn hào quang lấp lánh, hắn cũng ngẩng đầu nhìn điểm sáng màu đen trên hư không, nhìn vết nứt vạn dặm trời cao kia, trên khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Mình cấp trung phẩm. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thân đao vừa thành, có điểm hóa thành màu đen, xé rắp vạn dặm thanh thiên, đem màn đêm kéo xuống. Đã như vậy, ta sẽ vì ngươi mà lấy tên là thần đao cực dạ. Con... Lời nói của hắn vừa hạ xuống, thanh trường đao kia giống như nghe được, liền run rẩy kịch liệt. Có tiếng đao ngâm không ngừng chuyển ra, giống như vô cùng cao hứng và xúc động. Tô Hàn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao. Hắn nắm chặt chuôi đao lại, trên thân đao truyền tới chấn động, lập tức biến mất. Một cỗ sương mù màu xám từ thân đao tuôn ra, theo bàn tay Tô Hàn truyền vào cơ thể hắn. Giữa đôi bên, lập tức dẫn tới sự cộng minh. Bên trên đại lục Long Võ thì vũ khí cấp bậc cao nhất chính là cấp thiên huyền. Mà vũ khí cấp thiên huyền giống như là Long Tôn Cảnh vậy, sớm đã trở thành truyền thuyết, vạn năm không ai nhìn thấy, càng chưa từng xuất thế dưới bầu trời. Dưới thiên huyền thì chính là cấp minh, dưới cấp minh chính là thánh linh. Vũ khí cấp minh đối với đại vực Long Võ mà nói hoàn toàn chính là chí bảo. Nếu như không phải là thần đao cực dạ này do Tô Hàn tự mình luyện chế ra, với tu vi Long Linh Cảnh của người khác căn bản không cách nào thi triển được và không cách nào để cho nó nhận chủ. Bắt đầu từ cấp thánh linh, mặc kệ là vũ khí hay trang bị hay hoặc là đồ vật phụ trợ, thì nó đều có linh tính của chính mình. Thánh linh, tên như ý nghĩa, chính là có khí linh. Muốn thành công luyện chế ra vũ khí cấp thánh linh trở lên, thì nhất định phải đem khí linh luyện ra. Mà đồng dạng là vật phẩm có được khí linh, thì cũng cần có sự nhỏ máu nhận chủ. Bất quá, thời điểm khảm nạm một viên chân châu cuối cùng, thần đao cực dạ, xém chút bị gãy, Tô Hàn đã dùng máu tươi của bản thân đem nó nối liền lại với nhau. Trong đó đã có máu tươi của bản thân Tô Hàn cho nên không cần nhỏ máu nhận chủ. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là trên đao cực dạ này có sự sắc bén cực kỳ đáng sợ và hào quang lập lòe. Có lẽ so ra kém vũ khí hắn từng dùng ở kiếp trước, nhưng ít ra từ lúc hắn trọng sinh đến đại lục Long Võ này, lần đầu tiên được tiếp xúc với chí bảo đẳng cấp như thế. Ở kiếp trước ta đã luyện ra thần kiếm, ở kiếp này ta luyện ra thần đao cực dạ. Tô Hàn vuốt ve trưởng đao khẽ nói, lúc luyện chế ra thần kiếm ta còn chưa tiến vào tinh vực, càng chưa tiến vào thánh vực, ở thời điểm đó phẩm cấp của nó còn không cao như ngươi hiện tại. Ở kiếp này ta sẽ đợi ngươi như nó, từng bước tấn thăng, từng bước tăng cường, cho đến lúc đột phá thiên mệnh. Còn ở trên thân của thần đao cực dạ lại xuất hiện một trận âm thanh run rẩy giống như đáp lại Tô Hàn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lại lấy ra trọn vẹn ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem những linh thạch hạ phẩm này làm cho vỡ nát, hóa thành linh khí thiên địa hiện ra trong động phủ. Động phủ này vốn không lớn, giờ phút này tràn ngập ngàn vạn linh khí của linh thạch hạ phẩm, lập tức cả cái động phủ xuất hiện thủy linh. Cũng giống như lúc trước Tô Hàn dùng phục sinh đám người Tô Vân Minh, trên quảng trường kia hắn ngưng tụ ra linh thủy. Bất quá sơn động này so với quảng trường thì nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc trước cho dù là trên quảng trường thì cũng chỉ dùng 100 vạn linh thạch mà thôi. Độ dày của linh thủy trực tiếp đem Tô Hàn bao phủ, cả người hắn đều ở trong linh thủy đó. Linh thủy kia quá mức bảng bạc như muốn đem trọn vẹn cái động phủ này làm cho sụp đổ. Bàn tay Tô Hàn vũ động, bốn phía động phủ đặt xuống mấy cái màn sáng, đối với những linh thủy này tiến hành áp chế, thời gian trọn vẹn là nửa tháng. Cho đến nửa tháng sau, những cái linh thủy kia đã nồng đậm vô cùng sền sệt. Nếu như không phải Tô Hàn cố ý như thế, thì chúng sớm đã một lần nữa ngưng tụ thành linh thạch. Thần đao cực dạ, hẹn với cái tên thần đao. Hôm nay, ta lợi dụng ngàn vạn linh thạch truy thủy ngưng tụ vỏ đao mới có thể xứng được với ngươi. Tầm mắt của Tô Hàn lấp lánh, tâm niệm vừa động, những linh thủy kia lập tức giảm xuống 1/3, mà 1/3 linh thủy này hóa thành hào quang, trong hư không ngưng tụ ra một cái vỏ đao hư ảo. Vỏ đao căn cứ tâm niệm của Tô Hàn mà hóa hình. Sau khi hóa hình, như bản thân có được hấp lực, nhanh chóng nuốt chửng những linh thủy trong động phủ. Khi nuốt chửng toàn bộ, thân của vỏ đao càng ngày càng ngưng thực, nhìn một cái lúc này đã hoàn toàn biến thành vật thật. Thời gian thoáng qua lại là 10 ngày. Giờ phút này trong động phủ tất cả linh thủy đều đã biến mất không thấy gì nữa. Có một thanh vỏ đao trôi nổi giữa hư không, kịch liệt rung động. Thần đao cực dạ giống như thấy được vỏ đao, ánh đen lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên vỏ đao. Nhưng vỏ đao này giờ phút này giống như có linh tính, lại dùng răng hướng một bên tránh đi. Tô Hàn mỉm cười quan sát, giống như đang nhìn hai tên tiểu hài, náo động. Hắn biết vỏ đao này chính là do ngàn vạn linh thạch ngưng tụ ra, tất nhiên nó cũng có khí linh. Bất quá khí linh vỏ đao cùng với khí linh thần đao cực dạ so sánh thì kém hơn rất nhiều. Quả nhiên không đến một phút, thần đao cực dạ giống như đã náo loạn đủ, hào quang lóe lên, trực tiếp khiến vỏ đao đứng yên trong hư không. Mà thần đao cực dạ thì dưới ánh mắt của Tô Hàn chậm rãi tiến vào trong vỏ đao đó. Khi tiến vào, độ sắc bén làm người ta giận sôi gan lập tức tiêu tán, giống như thần đao cực dạ lúc này chỉ là một thanh trường đao bình thường. Khí linh vỏ đao cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thần đao cực dạ tiến vào bên trong, lập tức tính cả vỏ đao đều rơi vào tay Tô Hàn. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua mỏm núi, xuyên thấu qua cái màn ở trước cửa hang để nhìn ra phía ngoài. Cùng lúc đó thì cách động phủ Tô Hàn không xa, có rất nhiều người đang tụ tập tới. Nhưng bóng người này ngoại trừ Nhất Đao Cung đều là đệ tử của các tông môn siêu cấp khác. Người của yêu ma vực kia ở vào cuối cùng, kiếm tiên mộ thì là ở phía trước nhất. Bọn hắn lần theo điểm đen kia, lần theo nơi bị xé rách vạn dặm trời cao mới tìm được đến chỗ này. Ngay tại chung quanh nơi này thôi. Bên trong kiếm tiên mộ có người mở miệng. Cái chí bảo kia chắc chắn đang ở bốn phía bên này. Bầu trời nơi này bị xé rách, còn không có tiêu tán chính là ở đây. Cái điểm sáng màu đen xuất hiện lúc trước cũng ở trong này. Không cần hắn nói thì những người khác đâu có đuôi mù vẫn có thể nhìn ra được. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ tham lam. Trong hai con ngươi càng có quang mang mãnh liệt phát ra. Dù sao thì cũng là chí bảo cấp bậc thánh linh, mà còn ít nhất là cấp thánh linh, rất có thể là thánh linh trung phẩm hay thậm chí là thánh linh thượng phẩm. Đến bình cấp thì bọn hắn không dám nghĩ tới, bởi vì đó cũng đồng dạng với là vật phẩm ở cấp bậc thiên huyền, nó đều thuộc về dạng vật phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vật phẩm cấp thánh linh cho dù ở trong tông môn siêu cấp cũng là cực kỳ quý giá. Những ngụy hoàng như là Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, vật phẩm bọn họ sử dụng đều là thánh linh hạ phẩm, mà cũng chỉ giới hạn ở thánh linh hạ phẩm thôi. Đến trình độ như là từ võ giả Long Thần Cảnh đến Long Hoàng Cảnh, Long Hoàng Cảnh cho đến Long Tôn Cảnh thì mỗi một cấp bậc càng khó hơn là lên trời. Vật phẩm cấp thánh linh trung phẩm, những ngụy hoàng này nếu như không phải chính bản thân ngẫu nhiên đạt được thì không có tư cách được tông môn ban cho. Chỉ có những thiên tài chân chính kia như là đạo diệp của Ngọc Hư Cung lúc trước mới có thể được phân phối loại vật phẩm này, nhưng cũng chỉ được phân cho mà thôi. Phân cho không có nghĩa là đạt được, phân cho chỉ là tạm thời cấp cho vật phẩm thánh linh này để hắn cầm trong tay. Nếu ngày sau không có cống hiến lớn thì có lẽ những vật phẩm không có công dụng tốt hơn vật phẩm cấp thánh linh này cũng bị thu hồi hết lại. Mà lúc trước những thiên tài này tiến vào tranh giành chư môn nhiều như vậy, Tô Hàn cũng chỉ thấy trên người đạo diệp có vật phẩm cấp thánh linh. Như hai người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ cũng đều không có, cho nên tổng hợp lại mà nói thì những loại vật phẩm như thế này, cùng với những thiên tài kia, thậm chí đối với người cạnh giới ngụy hoàng, đều cực kỳ đỏ mắt, chứ nói chi là đám đệ tử bình thường thế này. Ngoài trừ Nhất Đao Cung thì gần như tất cả đệ tử của 9 tông môn khác đều từ chỗ sâu trong Thần Dược Sơn, dùng thời gian 1 tháng để chạy về phía cửa vào này. Đối với bọn hắn mà nói thì luyện thần thảo kia cũng chỉ là vật phẩm trọng yếu để tranh đoạt vị trí hạng nhất cuộc thi lần này. Nhưng có trọng yếu đến đâu thì cũng không trọng yếu bằng vật phẩm cấp thánh linh. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho những người phụ trách bên ngoài của các đại tông môn đứng trên bình đài cùng với đông tổ đều nhíu mày lại. Thông qua lối vào thần dược sơn có thể thấy từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng về nơi này. Trở lại, bọn hắn đã tốn thời gian một tháng để tiến vào chỗ sâu trong thần dược sơn. Lúc này lại tốn thời gian một tháng để trở về. Vừa tiến vào một lần đã gần hai tháng rồi, mà thời gian thi đấu cũng chỉ có nửa năm mà thôi. Các người nhìn xem như thế nào? Đông tổ nhìn về phía những người phụ trách tông môn kia, thản nhiên nói. Lão Phu có thể xác định cái bảo vật vừa mới xuất thế kia nhất định là cấp thánh linh trở lên, thậm chí rất có thể là vật phẩm cấp thánh linh trung phẩm. Ngoài trừ nhất đao cung ra, tất cả 27 vạn đệ tử đều hy sinh lãng phí thời gian gần 2 tháng chỉ vì bảo vật này. Nếu có thể thu được bảo vật này, vậy thì thời gian gần 2 tháng này không coi là lãng phí. Nhưng mà nếu không thu được thì... Đoan Mộc Lâm nhăn mày lại. Lưu Thủy Cuồng Hàn trực tiếp hử lạnh nói. Thực sự là một đám phế vật. Nếu có thể đạt được vị trí thứ nhất sẽ có được truyền thừa từ Đông Tổ. So sánh với truyền thừa của Đông Tổ thì vật phẩm cấp thánh linh này có đáng là gì? Người đừng nói như vậy. Truyền thừa của Lão Phu tùy tốt nhưng cũng không thể siêu việt đồ vật như thế này. Chỉ có thể cùng so sánh mà thôi. Đông Tổ lắc đầu nói. Ai cũng đều hiểu hắn chỉ nói cho có lệ vậy thôi. Tu vi của Đông Tổ vạn năm trước đã có thể tiến vào chỗ sâu trong thần dược sơn. Bản tôn của hắn cũng đã bế quan vạn năm cho đến tận hôm nay. Không biết đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Ở bên trong đại lục Long Võ, tất cả cường giả thì Đông Tổ cũng được xếp hạng rất cao trong bảng cường giả đó. Mặc dù hắn không có tới Long Tôn cảnh, nhưng ít ra trong Long Hoàng cảnh hắn cũng có thành tựu phải nói cực kỳ khủng bố. So sánh với truyền thừa siêu cấp này thì cái vật phẩm cấp thánh linh kia có đáng là gì? Huống hồ 27 vạn người cướp đoạt một kiện đồ vật như vậy thì thực sự quá mức ngu xuẩn. Cho dù lui thêm một bước không nói 27 vạn người mà là dùng tông môn để đong đếm cũng là 9 cái tông môn. Lần thi đấu này 9 trong 10 tông môn lại muốn tranh đoạt một kiện bảo vật như vậy mà bỏ qua những cơ hội trân quý khác, so sánh xác suất có thể lấy được quả thực là rất nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là vật phẩm cấp thánh linh thì đều có linh tính của riêng nó. Nếu như nó không muốn nhận người làm chủ mà trốn đi thật xa, vậy thì tất cả 27 vạn đệ tử này một người cũng đừng hòng chiếm được. Đã lãng phí thời gian gần 2 tháng như thế, đem cơ hội thu được luyện thần thảo, chắp tay nhường lại cho Nhất Đao Cung, coi như là mất đi cả chi lẫn trải. Nhất Đao Cung, đến vật phẩm cấp thánh linh này, các người cũng không thèm để ý sao? Đông Tổ nhìn về phía người của Nhất Đao Cung ngồi bình đài khẽ nói. Lão Phu quét tầm mắt tới, mặc dù thần niệm không cách nào thăm dò vào trong, nhưng dùng mắt thường có thể thấy được là không có một đệ tử nào của Nhất Đao Cung trở về. Vật phẩm cấp thánh linh thì chớ nói những đệ tử kia, cho dù là bản thân ta có tới thì cũng cực kỳ khó có thể buông bỏ được. Người của Nhất Đao Cung trên bình đài kia là một nam tử trung niên mặc bạch y, khuôn mặt uy nghiêm nói, có lẽ bọn hắn chỉ để ý truyền thừa của Đông Tổ ngài mà thôi. Đông Tổ không có tiếp tục mở miệng, bất quá trong lòng hắn đối với Nhất Đao Cung cách nhìn cũng cao hơn một chút. Nhất Đao Cung trọn vẹn 3 vạn đệ tử, dưới sự hấp dẫn của vật phẩm cấp thánh linh lại chưa từng có người nào trở về. Tính cách kiên nghị, quả quyết lại còn có tinh thần đoàn kết, tuyệt đối là việc mà những tông môn khác không có. Có lẽ bởi vì như thế mà Nhất Đao Cung mới có thể như một ngôi sao mới, chói mắt, phá vỡ thiên địa, hoành công xuất thế, đưa thân vào trong thập đại tông môn. Cũng có lẽ bởi vì công pháp tu luyện của bọn họ trong lúc vô tình đã ảnh hưởng đến tâm tình. Người của Nhất Đao Cung ngược lại để Lão Phu phải nhìn với ánh mắt khác, làm cho Lão Phu dâng lên được một chút hứng thú. Đông Tổ giống như đang tự lẩm bẩm, vừa như nói chuyện cùng với người phụ trách của Nhất Đao Cung. Nam tử trung niên kia nghe được 4 chữ thay đổi ánh nhìn, vẻ mặt lập tức lộ ra cung kính, càng có sự ngưỡng mộ kính nể tràn ngập trên khuôn mặt. Hắn nhắm tới Đông Tổ ôm quyển nói, Thái Tổ đã bế quan nhiều năm, nếu có cơ hội, nghĩ đến hẳn là cũng muốn gặp mặt với ngài. Sẽ có cơ hội. Đông Tổ nhẹ nhàng thở dài ngẩng đầu nhìn lên hư không. Tuyết lớn kia vẫn như cũ rơi xuống, tựa hồ là vô cùng vô tận. Trận tuyết lớn này đã rơi xuống 2 năm rồi. Lúc trận tuyết lớn này dừng lại, chính là sáng lễ gặp mặt dành cho ta cùng các ngươi. Nghe thấy lời ấy, thân thể nam tử trung niên kia chấn động. Những người phụ trách tông môn khác cũng đều chấn động, trong hai con mắt hiện lên vẻ khó tin. Đông Tổ, ngài tu vi cao thâm, có thể biết hay không, trận tuyết lớn này bao phủ toàn bộ đại lục Long Võ, khiến cho một năm bốn mùa trên đại lục đều trở thành mùa đông. Đây rốt cuộc là vì sao chứ? Có người hỏi. Đông Tổ nhìn lên hư không, trong hai con mắt của hắn như có ánh sáng, nhưng cũng là có u quang thâm thúy bắn ra. Lòng võ có kiếp 3.000 vạn. Nếu người các tông môn bọn người trước đó không có tới thất vực thần sơn, thì trận tuyết lớn này sẽ không xảy ra. Đến cùng là vì sao? Chẳng lẽ các người không biết hay sao? Ánh mắt của Đông Tổ lúc này trở nên sắc bén. Hắn nhìn về phía kiếm tiên mộ Đoàn Mộc Lâm, lại nhìn về phía cự nhân đảo Lưu Thủy Quần Hàn, còn có Ngọc Hư Khung, Chiến Thần Tông. Bốn tông môn siêu cấp này ngày đó đã tiến vào thất vực thần sơn. Dưới ánh mắt sắc bén của Đông Tổ, bọn người Lưu Thủy Quần Hàn cảm thấy thân thể có chút câu nệ. Mặc dù cùng là Ngụy Hoàng, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy là như đối kháng với trời vậy. Đồng dạng là cùng cảnh giới, nhưng thực lực của phân thân này của Đông Tổ mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Mà giờ phút này ở bên trong Thần Dược Sơn, chỗ lối vào, xuất hiện lít nhà lít nhít hàng loạt những thân ảnh chạy tới. Có vô số thân ảnh tản ra bốn phía không ngừng tìm tòi. Nếu như mọi người đều tập hợp đến cùng một chỗ thì sẽ càng thêm kinh người. 27 vạn người trên thân mang đủ các loại y phục khác nhau, có thể chia ra làm 9 tốp. Kiếm tiên mộ là nhóm đến sớm nhất, nhưng lông mày đều cau chặt lại. Trong lúc nhất thời tìm không thấy vị trí chí bảo kia ở đâu. Nơi bọn hắn chiếm cứ là trung tâm điểm sáng màu đen kia, bên cạnh còn có một tòa núi lớn. Mà cái chỗ vạn dặm trời cao bị xé rách kia cũng chính từ nơi đây. Ai cũng hiểu được nếu như có chí bảo thì địa điểm chí bảo xuất thế khẳng định phải ở chỗ này. Phía sau có một lượng lớn những đệ tử tông môn khác đuổi theo, như ánh đỏ hướng tới nơi kiếm tiên mộ đang chiếm cứ. Đến cùng là nó ở nơi nào? Bên trong kiếm tiên mộ có một nam tử dáng người rất cao, nhìn cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt đang đỏ lên bởi vì tìm không thấy mà cực kỳ gấp gáp. Tầm mắt quán thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn lại, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn lại trở nên dữ tợn. Chí bảo này nhất định là cơ hội chân quý cho rất nhiều đệ tử kiếm tiên mộ ta. Lúc tiến vào Thần Dược Sơn, kiếm tiên mộ ta là tông môn cuối cùng tiến vào, mà chí bảo này lại xuất hiện ngay lối vào Thần Dược Sơn. Nếu như nói nó không phải thuộc về kiếm tiên mộ ta, ai có thể tin được? Nam tử anh tuấn kia nghiến răng trèo trẹo mà nói: Vương Liệt sư huynh, người của cự nhân đảo và tiên đạo đỉnh sắp tới rồi, có cần đem nơi đây phong tỏa lại không? Có một tên đệ tử hỏi. Tất nhiên là phải làm thế rồi. Vẻ mặt của Vương Liệt lạnh lẽo nói: Chí bảo này chính là của kiếm tiên mộ ta, ai cũng đừng hòng cướp được. Ở trong này, vào lúc này có một âm thanh kích động và lẫn hưng phấn bỗng nhiên truyền vào trong tai mọi người. Trên mặt Vương Liệt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thân ảnh cấp tốc lóe sáng. Hắn cùng với đệ tử kiếm tiên mộ đều hướng tới chỗ người vừa mở miệng mà phi tới. Rất nhanh, bọn hắn đã tới chân một hòn núi, ở nơi đó có một cái hang không sâu lắm, mà cửa hang động này lại có một màn sét phong tỏa lại. Ở trước cửa hang động này có một tên đệ tử ăn mặc y phục của kiếm tiên mộ đang đứng, âm thanh vừa phát ra chính là của hắn. Nếu như không phải nơi này có một màn lôi điện, thì hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng lên tiếng. Mà lúc mở miệng thì hắn đã thử đem màn lôi điện này oanh mở, nhưng căn bản là vô dụng, rơi vào đường cùng đem phải đem chuyện nơi đây bẩm báo ra cho những người khác biết. Rất nhanh, Vương Liệt đã mang theo rất nhiều người của kiếm tiền mộ hồng học lao đến. Từ trên nét mặt những người này, Vương Liệt xem như là người cầm đầu. Trên người hắn mặc chính là y phục đệ tử đỉnh phong của kiếm tiền mộ, mà tu vi của hắn cũng là long đan cảnh đỉnh phong. Tránh ra! Thấy phía trước có người cản trở, Vương Liệt nhíu mày ừ lạnh. Đám người lập tức tản ra, Vương Liệt đi tới cửa hang động đó, vẻ mặt không khỏi trầm xuống. Ai nói bảo vật trong này? Vương Liệt điểm nhiên nói. Tên đệ tử lên tiếng lúc trước biến sắc nói: Vương sư huynh, chúng ta tìm kiếm khắp bốn phía cũng không thấy vị trí của bảo vật, nhưng dựa theo điểm sáng kia cùng với nơi bị xé rách trên bầu trời thì vị trí của bảo vật xuất thế khẳng định là trong đây, mà phạm vi trăm dặm quanh đây chỉ có duy nhất chỗ này đặc thù mà thôi. Lúc nãy ta có thử đem màn lôi này oanh mở, nhưng công kích của ta trực tiếp bị dung nhập vào trong đó, giống như ném đá vào mặt nước vậy. Vương Liệt nhìn người này một cái cũng cảm thấy hắn nói có lý. Hơi trầm ngâm một chút, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trưởng kiếm, oanh một tiếng bổ tới màn lôi điện. Dưới một nhát bổ này, phía trên màn lôi lập tức xuất hiện rất nhiều gợn sóng, mà trường kiếm của Vương Liệt cũng dung nhập vào trong đó, nhưng lại tránh thoát tay của Vương Liệt. Có chút ý tứ, tầm mắt Vương Liệt lóe sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Thanh trường kiếm mới rồi kia là một thanh vũ khí cấp bạch ngân mà thôi. Với hắn mà nói thì không tính là gì, chỉ dùng để thăm dò. Hang động quỷ dị như vậy, trong đó mà không có chí bảo, thì chắc là một nơi mà vị tiền bối nào đó từng bế quan tu luyện. Chỉ là chẳng biết tại sao, Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có người nào phát giác nơi này sao? Vương Liệt lại nói. Ta thề, trước khi ta tiến vào, tuyệt đối không có xuất hiện cái động phủ này, bởi vì ta nhớ rõ là ta có đi ngang qua nơi đây, lại có một người mở miệng hô. Lời của hắn khiến Vương Liệt sửng sốt một chút, trong mắt lập tức tỏa sáng hào quang. Nếu như nó thực sự xuất hiện sau khi chúng ta tiến vào, như vậy hang động này rất có thể là nơi chí bảo kia xuất hiện. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.